1449, Hoàng Dược. Nghe vậy, cam trưởng quỹ mặt đều đen, tức giận đến ria mép đều phiêu lên rồi. Cái kia ăn trộm họ gì, lão phu làm sao lại biết? Tu La Hòa Thượng khỏe miệng giật một cái, cũng là ngây ngốc bên trong, đây cũng quá khó khăn đi đần quá nha lão gia gia, ngươi thua, dược tài chúng ta thì nhận, không dùng. Cái kia khách khí á bối bối cười ha hả ôm lấy một bao lớn dược tài, tâm lý đắc ý bị hố cam trưởng quỹ trên mặt hiện đầy hắn ý, nếu như không cho hắn một cái giải thích hợp lý, hắn làm sao có thể đem túi kia dược tài chắp tay nhường cho hắn họ gì, lão phu làm sao lại biết vậy? Ngươi họ gì? Tiểu gia hỏa liên tục mắt trợn trắng, ta lão phu họ Cam, cái kia ăn trộm thì họ Cam a, vì cái gì? Cam trưởng quỹ vẫn là một mặt ngộp bức, hắn họ gì cùng ăn trộm có quan hệ gì? Giả dụ ngươi là kẻ trộm a. Nghe vậy, cam trưởng quỹ khỏe miệng hung hăng run rẩy, quá khi dễ người, con mẹ nó đơn giản như vậy, hắn nghiêm trọng hoài nghi đầu góc của hắn có phải hay không bị cửa kẹp qua. Tu La Hòa Thượng chính mình vô vô đầu trọc, sau đó đối với cam trưởng quỹ không lời, một tiếng A-di-đà Phật sau liền theo sát lấy lũ tiểu gia hỏa rời đi, lưu lại cam trưởng quỹ trong gió lộn xộn. A ha, để hắn như vậy xấu. Tiểu gia hỏa ra cửa, lập tức đem cái kia có mùi dược tài mất đi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bộ dáng. Soái thúc thúc nhất định sẽ cao hứng. Bối bối cũng là một bộ kích động ghê gớm thần sắc. Ồ, phía trước thật nhiều người, đều đang làm gì? Hai cái tiểu bất điểm lập tức liền chú ý tới, mặc kệ Tu La Hòa Thượng như thế nào thuyết phục, chính là muốn đi tham gia náo nhiệt. Thân ở Phật Duyên Các, Lăng Vân thần thức quét qua tòa thành trì này thời điểm, lại đã nhận ra một cỗ nồng đậm phong thuộc tính lực lượng còn có mùi thuốc nồng nặc vị. Ngạch phát giác được cái này về sau, Lăng Vân ánh mắt hướng về cái này bên ngoài quét tới, đồng thời trước tiên ra ngoài xem. Giờ phút này tại tòa này hoàng thành trên một con đường lại là vây đầy một đám người, tại bọn họ vây quanh trung gian có một đứa bé trai. Cái này bé trai thoạt nhìn cũng chỉ 11-12 tuổi dáng vẻ, ở tại trước mặt phủ lên một tấm vải. Phía trên trưng bày một gốc thanh sắc dược tài, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc vị cùng phong lực lượng, hiển nhiên là một gốc linh dược, hơn nữa còn là một gốc hiếm thấy trên đời hoàng phẩm dược tài. Cựu phẩm linh dược đã là cực kỳ thưa thất tồn tại, hoàng dược càng là trăm ngàn năm khó gặp. Bây giờ nơi này xuất hiện một gốc hoàng phẩm thuốc, tự nhiên là hấp dẫn một đám người chú ý. Những người này nhìn lấy một gốc hoàng dược xuất hiện tại trước mắt, trong mắt đều là mang theo nóng rực thần sắc hưng phấn. Tiểu tử, đây chính là ngươi dược tài? Lúc này một người trung niên nam tử nhìn lấy cái kia bé trai nói ra. Không sai, đây là ta tại nhà ta phía sau núi hái được, ta muốn tu luyện, các ngươi ai có thể cho ta linh thạch, ta liền đem bụi dược liệu này cho hắn. Cái này 11-12 tuổi bé trai cầm lấy cái này gốc hoàng dược, phát ra thanh âm non nớt. Hắn đầy người vô cùng bẩn, hẳn là từ không xa địa phương đi vào hoàng thành. Xem ra cái này tiểu Nam Hải cũng không hiểu cái này hoàng dược giá trị, cho nên mới sẽ đem lấy ra đổi linh thạch. Nghe được cái này tiểu Nam Hải, tại chỗ tất cả mọi người là hào hào cảm thán tiểu tử này nghịch thiên may mắn, vợ ơ y ma tùy tiện thì hái được một gốc hoàng dược, vận khí này quả thực tốt đến bạo. Bất quá chính là bởi vì cái này hoàng dược chủ nhân chính là một cái gì cũng đều không hiểu bé trai, cho nên đám người này tâm tình đều là kích động. Bởi vì dạng này thì đại biểu cho bọn họ có thể tùy tiện xuất thủ chiếm lấy cái này gốc hoàng dược, dù sao một cái 11-12 tuổi bé trai căn bản là không phản kháng được bọn họ. Mà Lăng Vân nhướng mày, hoàng phẩm phong lực lượng linh dược, hắn cũng không muốn tặng cho người khác, cho tiểu gia hỏa làm thuốc bổ không thể tốt hơn, đang lo tối nay làm cái gì canh đâu. Cái này gốc linh dược làm một đạo dược thiện cũng không tệ lắm, ăn ngon lại có dinh dưỡng. Ba Lăng Vân chính đang sờ sờ cái cằm thời khác, góc áo của hắn thì bị kéo chặt. Thiến Thiến thật tốt đợi. Nguyên lai là tiểu gia hỏa cùng bối bối chạy tới xem náo nhiệt tới, hai người bọn họ sớm phát hiện Lăng Vân, Tu La Hòa Thượng nhìn đến Lăng Vân, lúc này mới an lòng xuống tới. Đương nhiên đối với đây hết thảy, bé trai cũng không biết, hắn vẫn là một mặt ngây thơ nhìn lấy bọn này đại nhân nói ra, các ngươi người nào có linh thạch ta có thể dùng bụi dược liệu này cùng các ngươi đổi tiểu gia hỏa, đây là 10 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi cầm lấy đi. Cái này gốc thánh dược cho ta như thế nào? Lời mới vừa nói cái kia cái trung niên nam nhân trực tiếp xuất ra 10 khối hạ phẩm linh thạch nhìn lấy cái này bé trai mở miệng nói. Nhìn đến nơi này, tại chỗ những người khác là ảo ảo trong lòng mắng lấy nam nhân này quá vô sỉ, một gốc hoàng phẩm linh dược, chỉ là hạ phẩm linh thạch liền muốn mua, si tâm vọng tưởng, vô liêm sỉ. Lăng Vân cười lạnh, một gốc hiếm thấy trên đời, giá trị liên thành, liền xem như vực chủ, thiên chủ cường giả đều muốn lấy được hoàng dược. Cái này không biết xấu hổ vờ ơ y ma 10 khối hạ phẩm linh thạch liền muốn đổi được, thật đúng là đầy đủ vô sỉ. Người cao y tên na y, 10 khối hạ phẩm linh thạch liền muốn đổi được cái này gốc hoàng dược, người cao y tên na y quá vô sỉ, tiểu gia hỏa ta ra 30 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi đem bụi dược liệu này cho ta như thế nào? Lúc này một nam nhân khác mở miệng nói, có điều hắn mà nói chỉ là khiến người ta chó chê mèo lắm lông mà thôi. Đương nhiên muốn không phải người nơi này nhiều lắm, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không xuất ra một khối linh thạch đi ra, mà chính là trực tiếp động thủ tranh đoạt. Dù sao một đứa bé trai trong mắt bọn hắn cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Sau đó những người khác ào ào mở miệng, nguyện ý dùng linh thạch cùng cái này tiểu nam hài trao đổi. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là ra mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, cao cũng liền 100-200 khối hạ phẩm linh thạch, căn bản thì không có muốn chân chính cùng cái này tiểu nam hài trao đổi cái này gốc hoàng dược. Tiểu gia hỏa nhìn lấy đây hết thảy, hai mắt lông mi cau lại chỗ, ngại thanh mại khi nói, ba, 200 khối có phải hay không rất nhiều. Nhiều cái quỷ đây chính là hạ phẩm linh thạch, liền một khỏa trung phẩm đều không phải là Lăng Vân nói, thiên thiến, hạ phẩm vĩnh viễn là hạ phẩm bối bối thở phì phò nói, bọn họ hư hỏng như vậy, một khỏa cực phẩm linh thạch cũng không nguyện ý ra, còn như vậy, lao bối ta nhưng muốn kêu giá rồi. Lăng Vân, đối mặt nhiều như vậy đưa đến trước mặt hắn linh thạch, giờ phút này cái này tiểu nam hải cũng là có chút không biết nên lựa chọn thế nào. Tránh hết ra, tránh ra đúng lúc này, từng đạo băng lãnh tiếng quát bất ngờ vang. Sau đó bọn này vây quanh người liền bị cưỡng ép cho đẩy ra, chống đi một con đường đi ra. Trong lúc nhất thời bọn này người vây xem đều là hào hào bất mãn, muốn nhìn một chút là ai lớn như vậy phô trương. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn người tới thời điểm, toàn bộ đều trầm mặc không nói, nguyên một đám còn tự động tránh ra, tách ra một con đường. Thì liền Lăng Vân cũng không ngoại lệ, hắn năm tiểu gia hỏa cùng bối bối cũng đi phía trái di động một bước. Một đám tiên đế nhất trọng thị vệ vây quanh một người mặc hoa lệ trường bào thanh niên đi tới thanh niên này một bộ kiệt ngao bất thuần, công tử bột bộ dáng. Hắn chính là tòa này hoàng thành thành chủ Cao Cầu nhi tử, cũng là bởi vì hắn thân phận, cho nên những người khác không dám nói gì.